Khởi nguyên hệ thống, chương 200, thu hoạch 8, góc truyện audio.com. Thật vậy chăng, dòng máu tò mò của Bạch Linh lại xuất hiện, đến hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tìm được thông đạo bí mật mới biết được, Diệp Thiên nói, nhóm người ôm lấy lòng hy vọng tản ra 6 căn phòng tìm kiếm. Diệp Thiên dùng cả phân thân lẫn Serenian để tăng độ hiệu quả khi tìm kiếm. Ở đây, các ngươi mau đến xem. Tìm kiếm một khoảng thời gian thì âm thanh của Bạch Linh vang lên. Nhóm người ở xung quanh nhanh chân đi qua xem xét. Diệp Thiên thu hồi phân thân bước chân đến bên cạnh Bạch Linh. Bạch Linh ngón tay chỉ xuống một mảnh gạch phía dưới một cái kệ sách hưng phấn kêu không ngừng. Mọi người nhanh chóng nhìn theo mảnh gạch. Mảnh gạch hoàn toàn được làm bằng chất liệu bình thường nhưng trên mặt gạch lại có những đồ văn khó hiểu. Là trận pháp, Dương Phượng Vũ nhanh chóng nhận ra. Nhưng trận pháp này đã bị hư hỏng một phần. Trúc Ly nhíu mày, nếu hư hỏng làm sao bây giờ? Lỡ như thật là chìa khóa để vào mật khố thật sự thì quá đáng tiếc đi. Bạch Linh luống cuống nhìn kỹ lại mảnh gạch. Một số nơi của trận pháp trên mặt mảnh gạch quả thật đã bị mất đi. Phần còn lại cũng là mờ ảo khó nhìn. Không sao, mặc dù trận pháp này phức tạp nhưng phẩm giai không cao ta có thể sửa chữa. Diệp Thiên nhìn kỹ trận pháp một lúc mới thở ra một hơi cười nói. Vậy ngươi nhanh nhanh sửa chữa trận pháp. Bạch Linh hối thúc, rồi rồi, ngồi chờ một lúc đi. Diệp Thiên đi lên lấy ra những tài liệu khác trận bắt đầu tiến hành sửa chữa trận pháp. Nhóm người không bình tĩnh trụ đầu nhìn Diệp Thiên làm việc. Xong, sau một lúc Diệp Thiên mỉm cười cất lời. Làm sao nhanh vậy, mới một lúc như vậy liền xong. Bạch Linh trơn mắt nhìn Diệp Thiên. Một tiểu trận pháp mà thôi có thể mất bao lâu chứ? Diệp Thiên cười cợt nói. Bạch Linh còn muốn nói gì rồi lại im lặng. Tên Diệp Hàn này ta làm sao có thể lấy lẽ thường để so sánh đây? Người khác trình độ trận pháp cao đến đâu? Thuần thục đến đâu cũng phải mất một, hai nén nhang mới có thể tạo xong một cái trận pháp nho nhỏ. Tên này ngồi xuống xoay xoay ngón tay vài cái liền xong. Đến cùng có thứ gì tên này không thể làm a? Bạch Linh nhắm mắt nghiền ngẫm. Được rồi, xem mật khố thật sự sẽ như nào. Diệp Thiên không để ý đến Bạch Linh cúi người xuống truyền huyền lực vào trận pháp. Lúc sửa chữa hắn đã chắc chắn đây là một tiểu trận pháp tương đương với chìa khóa mở ra mật đạo nên không lo sợ bẫy dập cái gì. Ầm ầm, trận pháp kích hoạt, âm thanh ma sát vang lên khắp căn phòng. Tại trung tâm căn phòng những mảnh gạch nền theo thứ tự hạ xuống dần dần tạo thành một cầu thang. Cách chương.